Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 11, một tin tức gây chấn động về bạo lực học đường được lan truyền trên mạng, thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Ngoài việc kêu gọi xử lý nghiêm, cư dân mạng còn lần lượt chia sẻ những câu chuyện từng bị bắt nạt của chính mình. Đây là thời đại của Internet. Internet đã mở rộng con đường tiếp cận thông tin, khiến tốc độ lan truyền thông tin đạt đến mức chưa từng có. Trong một buổi phỏng vấn cá nhân về triển lãm của mình, Hứa Chi Hạ đã đề cập đến chủ đề bạo lực học đường, và điều này bị cư dân mạng lục lại. Ban đầu, dư luận mang tính tích cực, nhưng sau đó, một người dùng ẩn danh đã đăng bài tố cáo, đẩy Hứa Chi Hạ vào tâm điểm tranh cãi. Hứa Chi Hạ bị gọi trở về công ty để tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Trong cuộc họp, bài tố cáo nặc danh được đưa ra trình bày. Cái gì mà nghệ sĩ trẻ từng bị bắt nạt? Chính cô ta mới là kẻ đi bắt nạt người khác thì có. Tôi học cùng trường, cùng lớp với cô ta ở cấp 2. Hồi đó, cô ta suýt làm mù mắt một bạn cùng lớp, cả lớp đều biết. Không biết nhà cô ta có quan hệ gì mà chuyện này cũng bị chìm xuồng. Cả nhà trường lẫn nạn nhân đều không truy cứu. Tôi thật sự thất vọng về xã hội này. Kẻ có tiền có quyền không chỉ ức hiếp chúng tôi mà còn muốn ăn bánh bao nhúng máu người. Phía dưới bài viết, cư dân mạng bình luận. Thật vậy sao? Không phải cô ta là nạn nhân mà chính là kẻ bắt nạt à? Lấy chuyện từng bị bắt nạt ra làm chiêu trò gây chú ý. Có phải vậy không? Kêu gọi quan tâm đến bạo lực học đường, trò chơi của người giàu mà thôi. Còn trẻ mà đã mở triển lãm tranh, người bình thường sao? Tôi chỉ cười và không nói gì. Đang coi chúng ta như kẻ ngốc à? Để thời gian trả lời. Nhân viên phòng PR hỏi Hứa Chi Hạ. Cô Hứa, về những lời nói trên mạng. Cô có gì muốn giải thích không? Hứa Chi Hạ nhìn mười mấy đồng nghiệp, ánh mắt họ sắc bén chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô không muốn nhắc lại những chi tiết mình từng bị bắt nạt, đó là chuyện riêng tư của cô, chẳng ai muốn phơi bày vết thương của mình trước mặt người lạ. Bỗng dưng, cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra, Lê Thư Ninh bước vào. Chi Hạ, em không cần giải thích. Tất cả mọi người đứng dậy, dõi mắt nhìn Lê Thư Ninh. Anh bước tới đầu bàn họp, không ngồi xuống. Chống hai tay lên bàn. Phòng PR xử lý dư luận ngay lập tức. Nhân viên phòng PR đứng dậy đồng loạt. Khuôn mặt ai cũng đầy vẻ căng thẳng. Hứa Chi Hạ nhìn biểu cảm của mọi người, hít sâu một hơi. Khoan đã, tất cả quay lại nhìn cô. Hứa Chi Hạ nhìn thẳng vào Lê Thư Ninh. Anh Lê, tôi không muốn gây phiền phức cho công ty và đồng nghiệp. Tôi có thể giải thích. Thái độ kiên quyết của Hứa Chi Hạ, cùng với việc bài tố cáo nặc danh bị gỡ bỏ, đã tạm thời làm dịu đi dư luận mạng. Tuy nhiên, vẫn có một số cư dân mạng cho rằng Hứa Chi Hạ đã dùng tiền và quyền lực để dàn xếp người tố cáo cũng như dư luận, che giấu sự thật. Tự do ngôn luận trên mạng đôi khi trở thành một con dao có thể làm tổn thương người khác. Nhưng Hứa Chi Hạ không sợ con dao đó, cô tin vào cảnh sát và chờ đợi họ tìm ra sự thật về người tố cáo nặc danh kia. Cảnh sát nhanh chóng xác định được người dùng ẩn danh, hóa ra đó không phải bạn cùng lớp của Hứa Chi Hạ, mà là một cựu học sinh cùng khối nhưng khác lớp, người mà Hứa Chi Hạ thậm chí còn không biết. Tiêu Dã đi cùng Hứa Chi Hạ đến đồn cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó khi bị triệu tập đã trở nên sợ hãi, thú nhận rằng mình chỉ nghe phong phanh đâu đó, vì bốc đồng mà đăng bài, không ngờ chuyện lại ồn ào như vậy, sau khi nhận ra đã ngay lập tức gỡ bài. Cảnh sát nghiêm khắc cảnh cáo rằng bất kể việc có ồn ào hay không, mạng xã hội không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Đây là hành vi vu khống, và đó là phạm pháp. Người đó quỳ xuống xin lỗi Hứa Chi Hạ, khóc lóc nhận sai, nói rằng đã thất nghiệp lâu ngày, không có tiền bồi thường, nhà còn mẹ già bệnh tật cần chăm sóc, không thể ngồi tù. Anh ta khẩn cầu, nói rằng chỉ vì một phút hồ đồ mà phạm sai lầm. Tiêu Dã chắn trước người đó, bảo vệ Hứa Chi Hạ trong vòng tay mình. Hứa Chi Hạ suy nghĩ kỹ, vì thương tình người mẹ bệnh tật không ai chăm sóc, đã quyết định tha thứ. Người đó sau đó công khai xin lỗi trên mạng, sự việc tưởng chừng như khép lại. Nhưng chỉ hai ngày sau, khi Hứa Chi Hạ đang làm việc trong phòng vẽ, công ty gọi điện bảo cô lên mạng xem ngay. Hứa Chi Hạ vội vàng mở mạng, cư dân mạng đào bới quá khứ ở làng Lan. Phóng viên tìm đến tận nhà mợ và cậu của Hứa Chi Hạ ở làng Lan. Mợ của cô ngồi trên ghế thấp, chấp nhận phỏng vấn với vẻ mặt xấu hổ. Khó nói lắm, chuyện trong nhà đúng là khó nói. Sau vài lời động viên từ phóng viên, dì cô khó nhọc kể. Nó không ba không mẹ, là chúng tôi đón nó về nuôi, cho ăn, cho mặc, không để nó thiếu thứ gì. Kết quả là nó đúng là đồ vong ơn. Hồi đó mới 15 tuổi, nửa đêm bỏ nhà chạy theo một gã đàn ông lạ. Hai, nói ra tôi cũng thấy nhục, không quản được, đúng là không quản được. Dư luận tiêu cực về Hứa Chi Hạ lập tức bùng nổ. Ngay cả chuyện bắt nạt đã lắng xuống cũng bị đào xới lại. Dựa trên những lời kể của mợ cô, cư dân mạng kết luận rằng Hứa Chi Hạ chính là kẻ bắt nạt. Họ đảo ngược định kiến về việc cô có quyền lực và tiền bạc, bắt đầu đồn đoán rằng cô dùng những cách không đứng đắn để tiếp cận những người có quyền thế, từ đó đạt được thành công ngày hôm nay. Website và trang mạng xã hội của công ty bị cư dân mạng chính nghĩa tấn công dữ dội. Công ty liên hệ với Hứa Chi Hạ, lần này không tổ chức họp mà chỉ thông báo hoãn buổi triển lãm cá nhân. Về việc hoãn đến bao giờ thì chưa rõ. Hứa Chi Hạ hiểu rằng đây chỉ là cách nói uyển chuyển. Cô cũng thông cảm cho tình thế khó khăn của công ty. Lê Thư Ninh gọi cho Hứa Chi Hạ. Chi Hạ, buổi triển lãm sẽ vẫn diễn ra. Rồi hỏi thêm, em có muốn về nước M trước không? Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng trả lời. Không cần đâu, vì chuyện của em mà làm phiền anh và công ty, thật sự xin lỗi. Lê Thư Ninh lo lắng hỏi, em ổn chứ? Hứa Chi Hạ đáp, dạ, rất ổn, mọi người đều lo cho Hứa Chi Hạ, thậm chí những người bạn lâu ngày không liên lạc cũng nhắn tin hỏi thăm. Nhưng Hứa Chi Hạ thật sự không yếu đuối như mọi người nghĩ. So với những gì cô đã từng trải qua, chuyện này chẳng là gì cả. Hứa Chi Hạ không làm gì sai, cô hoàn toàn trong sạch, vì vậy, cô để mọi chuyện cho cảnh sát xử lý và chờ đợi sự thật. Trong số những người quan tâm, chỉ có Tiêu Giá bận tâm về chuyện vì sao anh lại bị gọi là gã đàn ông lạ. Trên mạng, Tiêu Giá làm Hứa Chi Hạ bật cười. Buổi triển lãm chưa biết có thể tổ chức không, nhưng Hứa Chi Hạ không ngừng sáng tác. Ngược lại, cô còn có nhiều thời gian hơn để thả cảm xúc vào từng nét vẽ. Cô cũng có thời gian đi ăn với Tiêu Giá. Khi mệt mỏi vì sáng tác, cô chủ động nói với Tiêu Giá rằng muốn đi dạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đến sinh nhật Tiêu Giã, vào một buổi tối, Tiêu Giã vừa rời khỏi nhà Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ dọn dẹp và để ý thấy ở góc phòng có vài kiện hàng chưa mở, đã để đó mấy ngày. Cô mở từng kiện, bên trong là vài dụng cụ vẽ tranh mà cô đặt mua. Trong một kiện hàng đầy cỏ khô, khi cô thò tay vào, bỗng cảm thấy đau nhói. Hứa Chi Hạ đá văng gói hàng ra, bàn tay cô đầy máu, máu nhỏ giọt xuống từ đầu ngón tay. Cô lập tức gọi cho Tiêu Giã. Tiêu Giã vừa xuống đến chân tòa nhà, nhấc máy với giọng bông đùa. Nhớ anh nhanh thế à? Điện thoại rơi xuống đất. Hứa Chi Hạ quỳ xuống, gập người, tay còn lại cô giữ chặt vết thương đang chảy máu không ngừng. Trán cô đẫm mồ hôi. Tiêu Giã, em bị thương rồi, đau lắm. Cách chương.